Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bầu trời trải qua, sau khi trải qua trận giao chiến Hứa Thanh và Minh Nam Thế Tử, một khu vực mây mù trên đầy đầu bọn họ đã thành tổ ong, bị phá thành mảnh nhỏ. Tinh quang bên ngoài tùy ý chiếu xuyên qua những lỗ hổng bên trên, tựa như là tầng phù sa mỏng cho phiến khu vực này, nổi lên vẻ thần bí. Mặt đất, những hố sâu cùng với chỗ lõm phạm vi lớn trên nham thạch nóng chảy cũng dần khôi phục, sau khi phục hồi thì nhiệt độ cao bắt đầu bốc lên. Theo trận đấu pháp này kết thúc, hết thảy trở nên an bình. Chỉ có giọng nói của đội trưởng hơi vang vọng, cũng rất hiếm khi y nói được một vài câu nghiêm chỉnh như vậy. Sau khi nói xong, đội trưởng đứng im nơi đó chắp tay, sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Gió nhẹ thổi tới, khẽ hất tóc dài và tay áo của đội trưởng lên. Có vài sợi tung bay trước mắt, xuyên thấu qua khe hở của sợi tóc, có thể thấy trong mắt đội trưởng xuất hiện một chút hồi ức và cảm khái. Tựa hồ đang nhớ tới quá khứ đặc thù mà người thường không thể trải qua, khiến cho cảm xúc đội trưởng dâng trào. Giờ khắc này đội trưởng giống như một vị thống soái cô độc đứng ở trung tâm chiến trường. Mọi người nhìn tới một màn như thế, trong lòng nhao nhao có nhận thấy. Trong khi có người đã từng nghe qua tên Nhị Ngưu. Dẫu sao có Hứa Thanh tự vấn lương tâm vạn trượng làm người so sánh, việc tự vấn lương tâm một trượng cũng là độ cao trước đây không có mà sau này càng không thể có. Hoặc ít hoặc nhiều cũng xem như một chút dị chuyện lịch duyệt. Trường hợp đặc biệt. Nhưng bây giờ theo giọng nói của Nhị Ngưu vang vọng, cảm giác của bọn họ đối với đội trưởng đã có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ngay cả đại hoàng tử cũng phải nhìn kỹ Nhị Ngưu hơn, trong lòng như có điều ngộ ra, chắp tay cúi đầu. Đội trưởng khẽ nhích lông mi lên, vẻ mặt vẫn bảo trì nguyên dạng như trước. Người bên ngoài rất khó phát hiện, nhưng Hứa Thanh chỉ thoáng nhìn qua đã biết đội trưởng đang cố làm ra vẻ. Nhưng tất nhiên hắn sẽ không vạch trần. Giờ phút này phất tay, một tòa cấm sơn từ trên đỉnh đầu hạ xuống bay thẳng đến đại hoàng tử. Đó là cấm sơn định sẵn của đại hoàng tử trong cấm khu lúc trước, bây giờ coi như là vật quy nguyên chủ. Gặp lại ở thần sơn. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Mặc dù không xuất hiện cùng đại hoàng tử, nhưng Hứa Thanh biết đại hoàng tử cũng là người tham dự đại săn bắn. Mà dựa theo quy tắc của đại săn bắn, nếu không tranh đoạt hạng nhất, vậy thì một tòa cấm sơn đã phù hợp yêu cầu cơ bản. Về phần có thể bảo lưu tới cuối hay không, không phải việc Hứa Thanh có thể can thiệp được. Sau khi đưa một tòa cấm sơn ra, Hứa Thanh cất bước đi lên trời. Đội trưởng vừa tiếp tục bảo trì vẻ mặt thổn thức của mình, vừa song song cùng Hứa Thanh bước về phía trước. Thân ảnh hai người lập lòe ở phía chân trời. Trên vùng đất, tất cả mọi người đều ngóng nhìn, cho đến khi Hứa Thanh sắp tan biến trong tầm mắt bọn họ, đại hoàng tử bỗng nhiên mở miệng. Hứa Tôn. Đại hoàng tử chắp tay, khom người, cúi đầu. Chúc thành công. Dĩ nhiên gã đã nhìn ra, mục tiêu của Hứa Thanh chính là Huyền Thiên Tướng. Nếu không căn bản không cần nhiều cấm sơn như vậy. Tất cả mọi người bên cạnh cũng đều cúi đầu, thật lòng khâm phục, bái về phía bầu trời. Hứa Thanh dừng lại quay người nhìn phía dưới, sau một lúc thì đáp lễ, tiếp theo hắn cất bước đi xa, cùng đội trưởng tan biến khỏi màn trời. Về phần cỗ xe kéo long cốt nọ cũng bị Hứa Thanh lấy đi. Hồi lâu sau đại hoàng tử cùng với chúng tu nhân tộc hít sâu, riêng phần mình nhìn nhau một cái, sau cùng ánh mắt đều hội tụ tới trên người đại hoàng tử. Đại hoàng tử nhìn về chân trời Hứa Thanh rời đi, trầm thấp mở miệng. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta không phải đổi lấy hòa bình, mà nghĩ biện pháp thu được đầy đủ tình báo cho Hứa Tôn. Tất cả toàn lực ứng phó, chuẩn bị trợ giúp Hứa Tôn tranh đạt Huyền Thiên Tướng. Nói xong đại hoàng tử bắt đầu an bài, mà theo gã sắp xếp đoàn người riêng phần mình tách ra, dựa theo yêu cầu của đại hoàng tử để đi sưu tập tin tức và tình báo. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi, 3 ngày qua đi. Trong 3 ngày này, sự tình Minh Nam Thế Tử vẫn là cơ bản không cách nào che giấu, dần dần truyền ra. Ngay từ đầu vẫn chỉ là lời đồn, Đa số mọi người nghe thấy đều không tin, thậm chí còn có người xì mũi coi thường, cho rằng đó là lời vô căn cứ. Trong phán đoán bọn họ, chiến lược cùng với bối cảnh Minh Nam Thế Tử không bao nhiêu người có bản lĩnh và đảm lượng dám chém giết. Đây chính là nhi tử độc nhất của Minh Nam Vương. Nhưng theo tin tức không ngừng truyền bá, lời chất vấn dần thiếu đi, hoảng sợ dần nhiều hơn. Hơn nữa Minh Nam Thế Tử một mực không xuất hiện, vì vậy cuối cùng tin tức về cái chết của gã đã trở thành điểm nóng, bị đông đảo tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc chú ý. Dẫu sao, Minh Nam Thế Tử cũng là một nhân vật phong vân của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Nhất cử nhất động của gã đều được chú ý, mà đột nhiên lại không còn tin tức. Đáp án trong đó khiến cho nội tâm của toàn bộ mọi người đều dấy lên gợn sóng. Thế nên trong mấy ngày qua, đã có rất nhiều tu sĩ đến địa phương Minh Nam Thế Tử và Hứa Thanh giao chiến, riêng phần mình dò xét. Từ một loại dấu vết để lại bên trong, bọn họ đoán được chân tướng. Mà chân tướng này giống như hóa thành phong bạo, lấy tốc độ cực nhanh mà quét ngang toàn tộc. Minh Nam Thế Tử hình như đã tử vong. Người giết Minh Nam Thế Tử là tu sĩ nhân tộc. Có người nhận ra thân phận của tên tu sĩ nhân tộc nọ, hắn tên là Hứa Thanh. Trong thời gian ngắn, vô số tin tức truyền khắp bát phương, rất nhanh quá khứ của Hứa Thanh cũng bị người ta dò xét tra ra. Chỉ là theo bọn họ biết được sâu hơn, phong bạo càng lớn bắt đầu bộc phát. Sự thực là quá khứ của Hứa Thanh, dù là tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc nhìn thấy vẫn phải vô cùng chấn động. Chủ nhân của cả Phong Hải quận nhân tộc, từng tham dự sự kiện sát thần bên trong Tế Nguyệt Đại Vực, được Hắc Linh Đại Vực tôn là thần linh. Trong Hoàng Đô nhân tộc, Trảm Hoàng Tử, được Đại Đế ban kiếm. Một lời có thể quyết định một vực thăng trầm. Nghe nói người này có được bán thần thuật, độc pháp động trời, càng có quyền hành tử nguyệt. Phía sau không chỉ có uẩn thần vệ đạo, càng có thần linh chúc phúc. Hơn nữa, hình như Hứa Thanh là thần sứ của Tinh Viêm Thần Điện. Từng tin tức, một đạo chấn động hơn một đạo truyền ra, thanh danh của Hứa Thanh trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc cũng cứ thế nổi lên. Cộng với hắn một đường giết chóc bên trong đại săn bắn, khiến cơ hồ toàn bộ người tham dự đại săn bắn đều không thể không biết sự tồn tại của hắn. Hắn còn chưa tới Thần Sơn, nhưng thanh danh đã lan truyền khắp nơi. Trong đó còn có một trọng điểm, đó chính là số lượng cấm sơn của Hứa Thanh. Theo hắn một đường tiến về Thần Sơn, bắt đầu bị người qua đường chú ý. Thực sự là cấm sơn của hắn quá nhiều rồi. Lại phối hợp với danh khí của Hứa Thanh, vì vậy những nơi hắn đi qua cũng có đủ lực lượng chú ý như Minh Nam Thế Tử, còn có thể thu hút hết thảy ánh mắt ngóng nhìn. Trong đó có người lạnh nhạt, có người địch ý, có người không cam lòng, có người không phục. Dẫu sao, theo góc nhìn của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc bọn họ, nhất là Viêm Nguyệt bổn tộc, một tên nhân tộc thu được nhiều cấm sơn như vậy trong đại săn bắn thần thánh của bọn họ, đè ép gần như tất cả mọi người, việc này khiến cho bọn họ có một loại cảm giác bị vượt mặt. Nếu như nhân tộc cường hãn thì cũng đành, nhưng quan trọng là bây giờ nhân tộc đã suy nhược. Vì vậy trong lòng rất nhiều Viêm Nguyệt bổn tộc, loại cảm giác đó đã hóa thành sự sỉ nhục. Địch ý càng nồng đậm hơn, chú ý cũng càng nhiều hơn. Đồng thời theo thời gian trôi qua, tin tức về hành tung và thu hoạch của Hứa Thanh cũng không ngừng truyền rộng. Nhóm Hứa Thanh đã vượt qua nội vực thứ ba. Trên đường có tu sĩ Bạch Trạch tộc ngăn cản bị hắn chém giết, đã có gần 800 tòa cấm sơn. Hứa Thanh đã bước vào nội vực thứ hai, lần nữa chém giết nhiều người tham dự, số lượng đã hơn 800 tòa. Tiếp cận nội vực thứ nhất, cấm sơn 900 tòa. Hắn một đường tiến vào nội vực thứ nhất, còn cách Thần Sơn chưa tới 5 ngày độ trình. Có người trông thấy từ xa, trên người Hứa Thanh sát khí động trời. Những tin tức truyền ra khiến cho hành trình của Hứa Thanh bị vô số người chú ý, mọi cử động đều bị nhìn chăm chăm. Thậm chí không ít tu sĩ Viêm Nguyệt mắt thấy khí thế Hứa Thanh không ngừng quật khởi, vì vậy đã chuyển sự chú ý tới bên Minh Nam Vương. Dẫu sao nhi tử của gã đã chết, chuyện này có khả năng sẽ tạo thành hạo kiếp. Nhưng quái lạ là, từ đầu đến cuối Minh Nam Vương không hề có bất cứ động tác hay biểu hiện nào. Nhưng theo tin tức Hứa Thanh tới gần Thần Sơn truyền ra, bên trong Thiên Kiêu Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đã có người sinh ra hứng thú với Hứa Thanh. Tuy Minh Nam Thế Tử rất mạnh, nhưng trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, gã còn không phải người đỉnh phong cùng thế hệ. Trên danh sách còn có hơn 10 kẻ siêu việt gã ta. Tính cách của những thiên kiêu Viêm Nguyệt chân chính mỗi người đều khác biệt. Có người không để ý danh lợi, có kẻ cuồng ngạo phô trương, có người hành động điệu thấp, có tên tác phong cuồng dã. Có người ưa thích hư danh, cũng có phần khinh thường tất cả, một lòng truy cầu cường đại. Cho nên thái độ đối với Hứa Thanh cũng bởi vì tính cách khác biệt nên xuất hiện đối đãi khác biệt. Mà giờ khắc này trong nội vực thứ nhất của Viêm Nguyệt, một nơi cách Thần Sơn chỉ có nửa ngày hành trình, một tên tu sĩ Viêm Nguyệt mặc trường sam thô sơ đang cất bước đi trên vùng đất. Nếu như so sánh tu sĩ Viêm Nguyệt bổn tộc tầm thường, thân thể của gã cao lớn hơn rất nhiều, thân hình gần như 5 trượng, khiến cho tất cả người thoạt nhìn như một tên khổng lồ, cơ bắp toàn thân nổi đen, khí huyết cuồn cuộn, cực kỳ cường tráng. Hành tẩu trên đường giống như một ngọn núi nhỏ đang di chuyển, tạo cho người ta một loại cảm giác không thể chống cự. Mà mỗi một bước gã hạ xuống đều khiến đại điện nổ vang rung động lắc lư, đồng thời cũng như xúc địa thành thốn, tốc độ vô cùng kinh người. Càng khiến người ta chấn động hơn là 900 tòa cấm sơn ngay trên đỉnh đầu của gã. Tất cả mọi thứ khiến cho một đường đi tới, phàm người nhìn thấy gã tâm thần đều chấn động, phải cúi đầu. Một mặt là vì thân phận của gã, mặt khác là vì danh khí. Gã chính là một trong ngũ đại thiên kiêu tuyệt đỉnh của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, Thác Thạch Sơn. So với những thiên kiêu khác không quá hứng thú với việc trở thành người đứng đầu khâu thứ nhất, gã vừa vặn ngược lại, mục tiêu của gã chính là trở thành Huyền Thiên Tướng. Bởi vì tộc gia của gã chính là Huyền Thiên Gia Tộc. Trong tộc đã xuất hiện 6 vị Huyền Thiên Tướng. Giờ phút này trong lúc thân ảnh to lớn cất bước, đại địa cuộn ngầm dưới chân, theo thiên địa biến hóa, thân ảnh của gã xuất hiện trên một dãy sơn mạch, từ xa nhìn có thể thấy phía chân trời lập lòe một đạo quang mang màu vàng. Không thấy rõ cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy vô tận kim quang. Chỗ đó chính là Thần Sơn của Viêm Nguyệt, cũng chính là mục đích của khâu đại săn bắn thứ nhất. Cuối cùng đã tới. Thác Thạch Sơn nhếch miệng cười, gã đứng trên đỉnh núi nhìn về phương xa, hư vô bốn phía vặn vẹo, có 9 thân ảnh nhuyễn hóa ra, quỳ bái với gã. Cùng ngành thiếu chủ. Thác Thạch Sơn khẽ gật đầu thu hồi ánh mắt. Hứa Thanh còn cách nơi đây bao nhiêu? Có bao nhiêu cấm sơn? Trong 9 thân ảnh bên cạnh, có một vị thấp giọng đáp. 3 canh giờ nữa hắn sẽ đến, cấm sơn nhiều hơn so với điện hạ vài tòa. Thác Thạch Sơn điếm bờ môi, trong mắt lộ ra một tia hứng thú, không tiếp tục đi về trước, mà tiếp tục ngồi trên một tảng đá chờ đợi, đồng thời giơ tay phải lấy ra một vò rượu, uống một ngụm lớn. Rất tốt! Có thể làm thịt Minh Nam Thế Tử cũng coi như là một nhân vật. Ta đã thấy tên tiểu tử đó không vừa mắt lâu rồi. Bị giết cũng tốt. Nhưng mà vị trí đứng đầu khâu thứ nhất là của ta. Thác Thạch Sơn lầm bầm lầu bầu, lại uống một ngụm rượu lớn. 9 thân ảnh bên cạnh vẫn bảo trì trạng thái khom người, không chút nhúc nhích. Tất cả bọn họ đều thật lòng khâm phục vị thiếu chủ này, mặc kệ tính cách hay là phong cách hành sự của đối phương. Sau nhiều lần kinh lịch trong quá khứ, đã đạt được sự tôn trọng của bọn họ. Như lần này rõ ràng chênh lệch cấm sơn giữa thiếu chủ và tên nhân tộc nọ rất nhỏ, lấy năng lực của gia tộc thiếu chủ, có thể tùy tiện cầm lấy một vài tòa cấm sơn. Mà cho dù không sử dụng năng lực của gia tộc, chỉ cần thả ra tin tức, sẽ có người đưa cấm sơn tới. Thậm chí căn dặn bọn họ một tiếng, bọn họ cũng có thể dùng những phương thức khác nhau tạo thành khó khăn ngăn trở với đối phương. Nhưng bọn họ có thể nhìn ra thiếu chủ khinh thường những hành động như vậy. Hiển nhiên thiếu chủ đã cảm thấy hứng thú đối với tên nhân tộc nọ, muốn chờ ở chỗ này để đánh một trận với đối phương, đường đường chính chính đoạt lấy vị trí đứng đầu. Về phần thắng bại, bọn họ không hề lo lắng. Trong nhận thức của bọn họ, loại người như Minh Nam Thế Tử, thiếu chủ giơ tay có thể trấn áp. Huyết mạch huyền thiên tất nhiên vô cùng siêu phàm. Vì vậy, theo thời gian dần trôi, sau khi Thác Thạch Sơn ngồi xuống uống xong vò rượu thứ 7, trên màn trời xa xa bỗng xuất hiện vài đại cầu vồng phóng đến. Có thể thấy được thân ảnh 3 người Hứa Thanh ngay trong đó. Thác Thạch Sơn ngẩng đầu, bộ dáng say rượu biến mất, trong mắt lộ ra một tia quang mang kỳ dị, nhìn về chân trời, nhếch miệng, nở nụ cười. Cuối cùng đã tới. Một khăng thác Thạch Sơn nhìn lên màn trời, Hứa Thanh trên bầu trời cũng nhìn xuống đỉnh núi phía dưới. Một khắc nhìn qua, trên mặt đội trưởng đã có một tia ngưng trọng. Tiểu sư đệ, cái này nhìn không đơn giản, khí huyết hiển lộ ra ngoài, rõ ràng thân thể đạt đến trình độ quy hư đại viên mãn, tu vi cũng là như vậy. Đối phương chỉ còn cách quẩn thần, kém nửa bước. Dựa theo hiểu rõ của ta với công pháp Nguyên Nguyệt Huyền Thiên Tộc, tu sĩ cấp độ này bọn họ ưa thích lựa chọn máu huyết của tồn tại thần thánh để khai thần cho mình. Giọng nói đội trưởng vang vọng bên cạnh Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng nhìn ra sự bất phàm của thanh niên Viêm Nguyệt uống rượu trên đỉnh núi. Chỉ mới nhìn qua hai mắt đã mơ hồ đau đớn, lại còn có khí tức cực nóng giống như đối mặt với núi lửa, khiến cho Hứa Thanh đã phán đoán đối với chiến lược của tên tu sĩ Viêm Nguyệt phía trước. Mà vị trí đối phương vừa đúng chính là con đường hắn phải trải qua, nhìn bộ dáng rõ ràng đã đợi hắn từ lâu, hơn nữa trên đỉnh đầu cũng có hơn 900 tòa cấm sơn. Mục đích là không cần nói cũng biết. Gã là Thác Thạch Sơn. Khâu Tước Tử hít vào một hơi, nhanh chóng nhắc nhở. Trước trận đánh với Minh Nam Thế Tử, Khâu Tước Tử dựa theo lời Hứa Thanh căn dặn, hoàn thành nhiệm vụ, về sau lại tụ họp, một đường đi theo Hứa Thanh tới giờ. Gã đã thấy được chỗ kinh khủng của vị tu sĩ nhân tộc trước mắt. Mà lúc biết được Minh Nam Thế Tử vẫn lạc, gã hoảng sợ lại lo lắng không yên, cho đến hiện giờ đã không còn quan tâm nữa rồi. Nhưng bây giờ, trong nội tâm của gã lại xuất hiện gợn sóng. Tên này là một trong ngũ đại thiên kiêu của Viêm Nguyệt Huyền Thiên, vị trí đứng thứ tư trên bảng xếp hạng. Bản thân gã có huyết mạch Huyền Thiên gia tộc, từ nhỏ đã có thiên phú dị bẩm, trời sinh thần lực, được Nguyệt Viêm Thần Điện chúc phúc cho 5 lần, được việc Nguyệt Viêm Thượng Thần khâm điểm, sau khi đạt tới Uẩn Thần sẽ được nhận chức hộ pháp thần điện. Có thể nói, gã là một trong những ngôi sao sáng chói nhất của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc hiện giờ. Lời của Khâu Tước Tử đã nói rõ thân phận của Thác Thạch Sơn. Nội tâm Hứa Thanh ngưng trọng, nhưng thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Tốc độ cũng chưa từng giảm bớt, bay thẳng đến ngọn núi đối phương đang ngồi. Nếu như Thác Thạch Sơn đã chờ ở đây, dù cấm sơn của đối phương ít hơn hắn vài tòa, dù xa xa phía trước chính là thần sơn, hắn dùng tốc độ cao nhất cũng không phải là không thể vào sớm một bước. Nhưng điều đó không có ý nghĩa. Trong nháy mắt tiếp theo, ngọn núi chấn động. Thân ảnh Hứa Thanh trực tiếp hạ xuống đỉnh núi, xuất hiện phía trước Thác Thạch Sơn. Đội trưởng và Khâu Tước Tử cũng lần lượt hạ xuống. Đồng thời đội trưởng dùng phương pháp đặc thù truyền thần niệm vào trong đầu Hứa Thanh. 9 tên bên cạnh gã đó đều không đơn giản. Một hồi ngươi xuất thủ trước, tranh thủ cho ta chút thời gian, để ta tới vây khốn bọn họ, ngươi chiếm núi sau đó thẳng đến thần sơn. Hứa Thanh quét mắt nhìn qua bốn phía, cuối cùng nhìn tới Thác Thạch Sơn ngồi ở phía trước. Thác Thạch Sơn nở nụ cười, phất tay ném ra một vò rượu. Hứa Thanh có chút ngoài ý muốn, dùng hồn ti quấn quanh để nó trôi lơ lửng trước mắt. Mùi rượu tràn ra, lấy lý giải về dược đạo của Hứa Thanh, lập tức đoán được vật ẩn chứa trong đó. Đó là thứ đại bổ với khí huyết, uống xong thân thể sẽ nhận được khôi phục và gia trì nhất định. Tên Minh Nam Thế Tử nọ, ta cũng không thích. Ngươi làm thịt cả ta, có năng lực, lại quyết đoán. Thế nên, ta tặng ngươi vỏ rượu này. Thác Thạch Sơn nói xong giơ hũ rượu của mình lên, từ xa kính Hứa Thanh, sau đó uống một ngụm lớn. Hứa Thanh trầm mặc, tên thiên kiêu Viêm Nguyệt trước mắt đó chút khác biệt cùng với những người hắn gặp trên đường tới đây. Nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy mà tùy tiện uống đồ đối phương tặng. Hiển nhiên Thác Thạch Sơn cũng không thèm để ý tới những thứ này. Sau khi tự mình uống xong bèn chậm rãi đứng lên, trong mắt lộ ra một tia lăng lệ ác liệt, khí tức trên thân tràn ra. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Khí thế kinh thiên động địa, tựa như có phong bạo hình thành trên người gã, ầm ầm khuếch tán về bốn phía, từ xa xa nhìn qua, từng voi rồng nối điền với thế trời xuất hiện ở khắp bốn phía. Màn trời cũng truyền ra tiếng nổ vang, hình thành vòng xoáy cực lớn, bên trong xuất hiện từng đạo tia chớp, nhìn thấy mà giật mình. Bởi vì cách thần sơn quá gần, cho nên dị tượng nơi đây cũng lập tức dẫn tới sự chú ý của tu sĩ trong thần thành ở chân thần sơn. Rất nhanh từng đạo thân ảnh bay ra từ thần thành, càng có từng sợi thần niệm nhanh chóng tới gần, dừng lại ở bốn phía để quan sát kỹ. Trong mắt Hứa Thanh lóe ra quang mang u ám, tản hồn ti ra ngoài, trên người lập tức tạo thành hình thái thần linh, khí thế tương tự dung chuyển bát phương. Trong mắt Thác Thạch Sơn hiện lên một tia phấn khởi, cẩn thận quan sát hình thái thần linh của Hứa Thanh, sau khi trầm ngâm một hồi bỗng mở miệng. Trước tiên, định một chút quy tắc và tiền đặt cược. Trận chiến giữa ta và ngươi, bên thua có thể lưu lại một tòa cấm sơn, còn những thứ khác đều là tiền đặt cược. Hứa Thanh lại một lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn, tên tu sĩ Viêm Nguyệt trước mắt đúng là không hề giống mấy người hắn từng gặp. Mặt khác, trực tiếp chiến như vậy không ý nghĩa. Ta nghe nói thuật phong cấm của ngươi không tồi, mà ta cũng có một đạo phong cấm. Không bằng, ta và ngươi riêng phần mình triển khai, ta chủ động vào phong cấm của ngươi, ngươi cũng vào phong cấm của ta, nhìn xem ta và ngươi ai phá vỡ phong cấm của đối phương trước. Bên nào đi ra trước sẽ giành thắng lợi. Thác Thạch Sơn nhìn qua Hứa Thanh, hai mắt trong suốt tươi cười mở miệng. Sau khi cảm nhận qua khí tức của Hứa Thanh, dự cảm từ trong tối tăm báo cho gã biết, một khi giao chiến cùng đối phương, sợ là không cách nào giải quyết trong thời gian ngắn. Quan trọng nhất là gã không muốn bị thương. Dẫu sao bây giờ mới là khâu thứ nhất trong đại săn bắn, gã muốn bảo trì lực lượng đỉnh phong, từ đó thu được đầy đủ máu huyết thần tính cường hãn trong thần vực của khâu thứ ba. Hứa Thanh trầm ngâm, đội trưởng bên cạnh sờ cằm lập tức truyền âm. Tiểu Thanh, cẩn thận có bẫy. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, nếu như dựa theo phương pháp của đội trưởng lúc trước vẫn không thỏa cho lắm, mà thuật phong cấm này... Có thể. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, tay phải giơ chỉ một ngón lên bầu trời, màn trời lập tức nổ vang, khí tức mênh mông từ trời hạ xuống trấn áp bát phương, đồng thời cũng có một tòa lao ngực cực lớn chậm rãi xuất hiện trên đó. Ngay từ đầu vẫn là hư ảo, nhưng rất nhanh đã ngưng thực hẳn lên, khí tức như thác nước tản ra trận trận thần uy, chính là nhà tù 132 khu đinh. Sau khi xuất hiện, ngoài cửa lao ngục im hơi lặng tiếng mở ra, đủ loại tiếng kêu kỳ quái cũng từ trong cánh cửa tràn ra bên ngoài. Mà sự xuất hiện của nó cũng lập tức khiến cho chúng tu cùng với thần niệm bốn phía chú ý, nhao nhao tập trung. Thác Thạch Sơn cũng nhìn kỹ, sau đó phất tay lấy ra một hạt châu ba màu. Hạt châu này liên tục nhấp nháy tia sáng, tự động trôi nổi, không ngừng trở nên to lớn trong không trung. Cuối cùng đạt tới trăm trượng, tràn ra nồng đậm lực lượng phong cấm, càng có từng đạo thần văn lập lòe ở bên trên. Sáng tối giao thoa với nhau, giống như đang xếp đặt, cuối cùng khuếch trương ra ngoài hình thành một mảnh hào quang màu sáng vàng, phía trên xuất hiện một đạo khe hở, tách ra phía ngoài, như một cánh cửa. Như vậy, bắt đầu đi. Thác Thạch Sơn nói, thân thể nhoáng một cái trực tiếp bay tới cửa nhà tù 132 khu đinh của Hứa Thanh. Hứa Thanh tương tự di chuyển, đi thẳng đến khe hở hạt châu ba màu nứt ra. Thác Thạch Sơn nhìn như thô kệch, nhưng động tác bảo trì nhất trí cùng Hứa Thanh. Cuối cùng cả hai đều cùng lúc bước vào bên trong phong cấm của đối phương. Trong nháy mắt tiếp theo, cửa nhà tù 132 khu đinh đóng lại, khe hở hạt châu ba màu tan biến. Hai người đều bị nhốt lại bên trong phong cấm của đối phương. Trong hạt châu ba màu, một thác màn hào quang khép kín, Hứa Thanh đã bước vào một không gian kỳ dị. Thứ đầu tiên chiếu vào trong mắt chính là màu đen như là đêm tối, vô biên vô hạn, hình thành phong ấn. Sau khi phá vỡ, sẽ xuất hiện đạo màu sắc thứ hai. Đen trắng, đỏ, mỗi đạo màu sắc đều đại biểu một loại phong ấn. Còn nếu ba màu đều bị phá vỡ, như vậy sẽ xuất hiện loại cấm do ba màu dung hợp, hình thành phong ấn càng thêm kinh khủng, và lại có thêm một lần ba màu trùng lập đều cường hãn hơn so với lần trước. Sau khi không ngừng dẹp ra, dĩ nhiên lực lượng phong ấn càng ngày càng kinh người. Về phần Thác Thạch Sơn, gã phải đối mặt với vận rủi và quên đáng, còn có phạm nhân cùng ngón tay thần linh đối với gã, những thứ này rất mới lạ, đồng thời cũng cảm nhận được sự phi phàm. Thời gian cứ như vậy trôi qua một nén nhang, hai người bọn họ đều chưa thoát khốn. Bên trong mỗi tòa phong cấm không ngừng vang lên tiếng nổ trầm muộn, cho đến nửa canh giờ, một canh giờ. Mấy tên tôi tớ của Thác Thạch Sơn lộ ra thần sắc ngoài ý muốn. Còn đội trưởng cũng giống như thế. Y hiểu rõ Hứa Thanh, cho nên cũng dâng lên một chút suy đoán với phong cấm có thể vây khốn Hứa Thanh đâu đến như vậy. Cuối cùng vào canh giờ thứ ba, sắc mặt đội trưởng bỗng đổi. Những tên tôi tớ Thác Thạch Sơn cũng đều nhao nhao ngưng trọng. Bởi vì mặc dù riêng phần mình che lấp, người bên ngoài không thấy được cụ thể, nhưng thông qua thời gian phán đoán, có thể tưởng tượng sự khó khăn khi phá vỡ phòng cấm. Trên thực tế đúng là như vậy. Bên trong nhà tù 132 khu đinh, Thác Thạch Sơn đã không cách nào bảo trì thong dong nữa, tóc tai bù xù, rất là chật vật. Chật vật không phải thân thể, mà là tâm thần. Gã bị vận rủi quấn thân, mỗi thời mỗi khắc đều phải toàn lực ứng phó, mặt khác còn có quên lãng ảnh hưởng đến, khiến cho gã nhiều lần quên mất mục đích, vì vậy loại cảm giác chán ghét càng ngày càng mãnh liệt hơn. Về phần phạm nhân, khá tốt. Tất cả phạm nhân đều bị gã ta trấn áp, không biết đã diệt bao nhiêu lần. Cho dù ngón tay thần linh gã cũng không quá quan tâm, nhưng gặp được thần linh yếu như thế cũng khiến gã mở rộng tầm mắt. Ta gặp phải khó khăn, Hứa Thanh nhất định sẽ càng thêm khó khăn. Với cả căn bản hắn không thể đi qua khỏi phong cấm của ta được. Khi ba màu luân chuyển đến trình độ nhất định, sẽ phát hiện cửa khẩu cuối cùng không phải phía dưới uẩn thân có thể phá vỡ. Đó là đại đễ ta tặng cho hắn. Có suy nghĩ như vậy mới khiến Thác Thạch Sơn có thể cân bằng cơn hành hạ mình thừa nhận trong lòng. Giờ phút này hô hấp của gã dồn dập, hai mắt tràn nhập tơ máu, một đường đuổi giết. Sau khi ngay cả ngón tay thần đinh cũng bị trấn áp, gã không kịp thở đi về cửa lao ngục lộ ra. Bước ra khỏi nơi đây, coi như là cởi bỏ phong ấn. Vì vậy, Thác Thạch Sơn nở nụ cười. Cùng lúc đó trong không gian ba màu, Hứa Thanh cũng đang gặp khó khăn. Hắn gần như dùng hết toàn bộ thủ đoạn của mình. Nhưng mà, dạng cấm ba màu thủy chung tồn tại. Nhất là sau khi không ngừng giao hòa diệp ra, càng lúc càng cường hãn. Dù vẫn bị hắn phá vỡ không ngừng, nhưng giờ phút này sau khi ba màu giao hòa diệp ra đến 300 lần, bên trong ánh sáng ba màu xuất hiện một thân ảnh khoanh chân đả tọa. Nhìn thân ảnh đó, Hứa Thanh dừng chân. Uẩn thân. Cửa cuối cùng trong không gian ba màu, thế mà là tồn tại hồn của một vị uẩn thân. Kẻ này canh giữ bên trong không gian ba màu, chỉ cần đối phương không cho phép, như vậy phía dưới uẩn thân không ai có thể đi ra. Có ta ở đây, ngươi không ra được. Lão già uẩn thần mở mắt, nhàn nhạt mở miệng với Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc. Mà cùng lúc đó, bên trong nhà tù 132 khu đinh, Thác Thạch Sơn đứng trước cánh cửa của lao ngục trầm mặc. Trên cánh cửa phía trước khảm nạm một quả cầu. Đó là mặt trời viễn cổ, cũng là Thự Quang Chi Dương phiên bản gia cường. Chỉ cần mở cửa ra, Thự Quang Chi Dương sẽ tự bạo. Còn mẹ nó, thật độc. Sau khi Thác Thạch Sơn nhận ra quả cầu, sửng sốt hồi lâu, nghiến răng chửi bới. Giờ phút này bên ngoài hai đạo phong cấm khác biệt có vô số tu sĩ quan sát, cũng có không ít thần niệm lan tràn tới. Cơ bản đều là các tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên, trong đó cũng có một số ít là bổn tộc. Bọn họ đều bị chấn động nơi đây thu hút, sau khi đến cũng nhìn ra manh mối. Càng từ trên 9 người vị tùy tùng nọ suy đoán ra đối phương trong đó là Thác Thạch Sơn, nội tâm cũng theo đó an ổn xuống. Ở trong nhận thức của bọn họ, Thác Thạch Sơn là người đến từ Huyền Thiên gia tộc, từ nhỏ bất phàm, càng là một trong ngũ đại thiên kiêu của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc thế hệ này. Một khi gã lựa chọn ra tay, không thể nào thua. Dù Hứa Thanh một đường khí thôn Sơn Hà thể hiện ra khí thế bệ nghệ khó có thể trấn áp, nhưng trên thế gian này luôn có người còn giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Nhân tộc không có thiên phú bổn mạng, cho nên mặc kệ là thiên kiêu giỏi thế nào, so với bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên mà nói vẫn là có chênh lệch rất lớn. Cũng chính đó là cái loại tự tin, chắc chắn, khiến cho theo thời gian chậm chạp trôi qua, tất cả bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên. Cho đến khi đã qua hai canh giờ, rõ ràng Thác Thạch Sơn vẫn còn không thoát khốn. Điều này khiến cho đáy lòng của chúng tu vô cùng giật mình. Mỗi người đều có suy đoán riêng. Việc này có chút không đúng. Phong cấm Hứa Thanh không đơn giản. 9 tên tùy tùng của Thác Thạch Sơn cũng xuất hiện lo lắng. Theo phán đoán của bọn họ, Xuất hiện loại tình huống như thế chỉ có một khả năng, đó chính là bên trong phong cấm Hứa Thanh tồn tại sự tình hoặc vật gì đó vượt qua sức tưởng tượng. Nếu không, thiếu chủ bọn họ không thể nào tới giờ vẫn không cách nào thoát khốn. Khâu Tước Tử cũng có chút do dự, suy nghĩ không khác với 9 tên tùy tùng nọ. Đội trưởng thì bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng mà đang mắng thầm trong lòng. Tên Cứt Đông Sơn đó nhất định đã dở trò, thoạt nhìn tràn đầy phóng khoáng, nó không chừng trong bụng đều là cứt. Vì sao không gọi là Cứt Sơn? Trong tiếng Trung từ Thác Thạch và Đông Cứt có cùng cách phát âm. Nhưng đội trưởng không hề lo lắng, Tiểu Thanh đi theo y lâu như vậy, trải qua biết bao nhiêu chuyện, từ lúc mới bắt đầu còn non nớt cho đến hiện giờ y muốn lừa một chút cũng rất khó khăn. Phương diện tâm tính và tâm trí Hứa Thanh đều đã được y rèn luyện qua, chút sóng gió bây giờ là không là cái gì. Dưới sự cực khổ bồi dưỡng của ta, bây giờ Tiểu Thanh đã khắc sâu một nhận thức, bất cứ thứ gì đều có thể ăn, nhưng chắc chắn không ăn thiệt thòi, đoán chừng bây giờ Cứt Sơn cũng đang phát sầu. Đội trưởng cân nhắc tự nhiên không sai. Giờ phút này bên trong nhà tù 132 khu đinh, phía trước cửa lớn lao ngục, Thác Thạch Sơn đang nghiến răng không ngừng chửi bới. Đáng chết! Gã nhìn qua cửa lớn, đáy lòng dâng lên cảm giác vô lực nồng đậm. Thật sự là trong vòng một canh giờ qua, gã đã thủ đủ loại phương pháp để có thể lách qua Thự Quang Chi Dương, mở ra cửa lao ngục, nhưng không ngoài dự tính, tất cả đều thất bại. Cho dù gã suy nghĩ ra bất cứ thủ đoạn nào, đều không thể dưới tình huống không làm nổ Thự Quang Chi Dương mở cửa ngục ra. Thậm chí có mấy lần động tác của gã hơi mạnh, Thự Quang Chi Dương bèn tràn ra khí tức như muốn tự bạo. Cũng không biết có phải để hù dọa người hay không, nhưng Thác Thạch Sơn quả thực đã bị hù dọa, tâm thần run lên, xuất hiện cảm giác sinh tử. Việc này khiến gã vô cùng phát điên. Vô sỉ, thế mà đặt một cái vực bảo ở chỗ này. Người đứng đắn, ai cầm một vực bảo đi ra ngoài chứ? Có nó ở đây, ta làm sao ra ngoài? Thác Thạch Sơn chửi bới. Hứa Thanh à, Hứa Thanh, ta xem thường ngươi rồi, không ngờ ngươi lại nham hiểm như thế. Nhưng không sao, ngươi giả hoạt thì ta cũng không kém. Đạo linh hồn uẩn thần ta để lại bên trong phong cấm nhất định sẽ tạo ra trở ngại khiến ngươi không thể vượt qua. Ta không ra được, ngươi cũng đừng hòng đi ra. Cùng lắm thì hòa, không phân thắng bại. Thác Thạch Sơn cười lạnh, mà giờ khắc này bên trong phong cấm ba màu, Hứa Thanh khiến cho gã nghiến răng không thôi tự nhíu mày, nhìn qua đoàn quang mang ba màu trôi nổi phía trước. Bên trong đoàn quang mang ba màu giao hòa hiện ra một thân ảnh, là một lão giả tóc bạc, mặt hồng hào. Lão ngồi bên trong màn sáng, biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Tiểu tử nhân tộc, chớ uổng phí khí lực nữa, có lão phu ở đây ngươi không ra được. Hứa Thanh trầm mặc, lúc trước hắn đã thử ra tay, triển khai đông đảo thủ đoạn, nhưng đều như ném trâu vào biển, không nổi lên một nửa điểm gợn sóng, không biết đối phương đối phó với linh hồn uẩn thần này thế nào. Đối phương chỉ phất tay là có thể hóa giải hết thảy thần thông, đồng thời uy áp đến từ phong cấm ba màu cũng dần càng mạnh, giống như hoàn toàn dung hợp cùng đối phương. Người này không đùi, không ai ra khỏi được phong cấm. Từ điểm này Hứa Thanh có chỗ phán đoán, hiển nhiên đối phương không phải linh hồn uẩn thần tầm thường, nhất định là có sự liên quan vô cùng chặt chẽ cùng phong cấm ba màu. Nơi đây hẳn là đã từng là một trong đại thế giới của lão. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, lão giả nọ mỉm cười tiếp tục ung dung mở miệng. Có lẽ người cũng đoán được, phiến thế giới này chính là đại thế giới của lão phu biến thành. Ở bên ngoài ta là uẩn thần, trong đại thế giới ta chính là thần linh. Nhưng ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi thành thành thật thật ở đó là được. Nếu như còn om sòm. Lão già liếm liếm bờ môi, trong mắt lộ ra dữ tợn và hung hăng. Vậy ta sẽ ăn ngươi. Hứa Thanh nghe vậy ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá đạo linh hồn uẩn thần phía trước vài lần, trong mắt lộ ra một tia tinh mang. Mặc dù hắn có tự tin, Thác Thạch Sơn không cách nào thoát khốn khỏi nhà tù 132 khu đinh. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là kéo dài, khó tránh khỏi thế hòa không phân thắng bại. Đây không phải kết quả mà Hứa Thanh mong muốn. Huống hồ hắn cũng không muốn phải đối mặt với loại cảm giác bị nắm giữ sinh tử này. Vì vậy Hứa Thanh nheo mắt, trong lòng dâng lên một tia quyết đoán. Hắn còn thủ đoạn không lấy ra, nếu như bây giờ sử dụng, Hứa Thanh cho là sẽ có hiệu quả. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh vỗ tay phải lên túi chữ vật, lấy một thứ ra. Mắt thấy Hứa Thanh còn muốn tiếp tục, lão già uẩn thần khoanh chân ngồi trong quang đoàn ba màu có chút không kiên nhẫn, trong mắt lộ ra một tia hàn mang. Lão cảm thấy tên nhân tộc trước mắt quả thực không biết tốt xấu, vừa muốn hừ lạnh trấn áp, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sau khi cảm giác tới vật Hứa Thanh cầm lấy trong tay, ánh mắt của lão chợt to rút, thân thể lập tức thẳng hơn một chút. Sau đó ánh mắt và thần niệm của lão đồng loạt khóa chặt vào trong tay Hứa Thanh. Đó là một tấm lệnh bài. Đây là... Nội tâm lão giả giấy đen phong bạo. U minh lệnh của cổ linh hoàng. Lão giả nghẹn ngào, trong cơ thể như có phong bạo khuếch tán. Quang đoàn bên ngoài cũng bị ảnh hưởng, bắt đầu vặn vẹo kịch liệt. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn không ngờ lão nhân trước mắt lại biết rõ vật này. Thứ hắn lấy ra đúng là lệnh bài truyền tống của cổ linh hoàng đưa cho để cho hắn chuyển thức ăn tới. Mà nếu như đối phương đã biết, vậy thì hiển nhiên dễ làm hơn rồi. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh giơ cao lệnh bài trong tay, nhìn qua lão già uẩn thần đang biến sắc trước mắt, bình tĩnh mở miệng. Đây đúng là lệnh bài truyền tống tới nơi ở của cổ linh hoàng. Cổ linh hoàng lão nhân gia đã đói bụng cực kỳ lâu, những năm nay ta chịu trách nhiệm thu tìm thức ăn giúp lão nhân gia đỡ thèm. Tiền bối, thật ra ngươi khá phù hợp với yêu cầu và tiêu chuẩn thức ăn của cổ linh hoàng. Không có thân thể, không sợ tê răng, thần hồn sung mãn, có lẽ mùi vị không tồi. Nhưng ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi thành thành thật thật nhường đường là được. Nếu như còn om sòm. Ánh mắt Hứa Thanh sắc bén nhìn tới hồn lão già uẩn thần. Ta sẽ đưa ngươi đi, để cổ linh hoàng ăn ngươi. Đáy lòng của lão già uẩn thần cuộn trào, câu từ quen thuộc chính là những lời lão vừa nói với Hứa Thanh lúc trước. Giờ phút này bị đối phương nói trả lại, lão nhìn Hứa Thanh, lại nhìn lệnh bài, trên mặt xuất hiện vẻ do dự. Thần sắc Hứa Thanh như thường, không cho lão già uẩn thần quá nhiều thời gian lo lắng, tay phải hung hăng bóp, lệnh bài lập tức phát ra những tia sáng. Càng có một tia u minh khí tràn ra từ bên trong, hình thành một vòng xoáy màu đen. Trong lúc ầm ầm chuyển động, từ bên trong vòng xoáy còn tràn ra một cảm giác âm u khuếch tán bát phương, hiện ra một mùi mục nát nồng đậm, chính là mùi tử vong. Càng có một tiếng thở dốc kèm theo đói khát và tang thương truyền ra. Đói! Một khắc nghe tới chữ này, toàn thân lão già uẩn thần run lên, thân hồn cũng run rẩy. Trong mắt Hứa Thanh nổi lên quang mang âm u, đang muốn triệu hoán. Đúng lúc này, lão già uẩn thần bên trong quang đoàn ba màu không còn do dự nữa, chợt cấp tốc mở miệng. Tiểu hữu, mọi việc có thể thương lượng, kết giao bằng hữu, kết giao bằng hữu. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn gã. Một lát sau, dưới hắn hảo hữu câu thông cùng vị uẩn thần lão gia gia canh giữ, lão gia gia đã lui lại phía sau, trên mặt lộ ra nụ cười, lựa chọn cho qua. Đa tạ tiền bối. Hứa Thanh là một người lễ phép, trước khi đi tự nhiên muốn bái tạ. Nụ cười của lão già uẩn thần cứng đờ, hít sâu tiếp tục mỉm cười. Trong nháy mắt tiếp theo, phong cấm ba màu trước mắt Hứa Thanh trở nên mơ hồ, nhanh chóng tiêu tán. Chớp mắt sau, thân ảnh của hắn xuất hiện ở giữa không trung bên ngoài. Một khắc đi ra, rất nhiều ánh mắt và thần niệm đồng loạt ngưng tụ tới, tiếng hít sâu cùng kinh hô không cách nào tin cũng vang lên từ bát phương. Thần sắc của chín tên tùy tùng nọ cũng đại biến. Khâu Tước Tử phấn khởi, đội trưởng mỉm cười. Hứa Thanh không quan tâm, hắn đứng lên không trung nhìn nhà tù 132 khu đinh của mình. Thân là trấn thủ, hắn chỉ cần quét thần niệm qua là có thể cảm giác được tình huống bên trong. Vì vậy giơ tay phải vung lên. Nhà tù 132 khu đinh lập tức rung động lắc lư. Sau một khắc dần mơ hồ, thác Thạch Sơn bị nhốt bên trong cũng hiển lộ ra. Người thua. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Thác Thạch Sơn nhìn chăm chăm Hứa Thanh, có lòng mắng chửi người, nhưng cũng rất ngạc nhiên, không biết Hứa Thanh làm thế nào ra ngoài. Trong nhận thức của gã, đây là việc không có khả năng xuất hiện. Lão đầu tử thế mà lại thả hắn ra. Thác Thạch Sơn xoắn xuýt, nhưng lúc trước mạnh miệng đánh cược, bốn phía còn có nhiều người như vậy. Nếu gã nuốt lời, quả thực không còn mặt mũi. Vì vậy chỉ có thể mặt đen hất tay lên, ném hơn 900 ngọn núi của mình, chỉ để lại một tòa. Hứa Thanh giơ tay tiếp thu toàn bộ, hơn 1.800 tòa cấm sơn trôi lơ lửng trên đỉnh đầu, khí thế như cầu vồng kinh thiên động địa. Mắt thấy Thác Thạch Sơn thủ tín, Hứa Thanh cũng không nhiều lời, quay người bay về thần sơn. Đội trưởng nở nụ cười, đi theo bên cạnh. Khâu Tử Tước cũng vô cùng kích động theo sát phía sau. Ba người đi xa, người quan sát bên ngoài bị chấn nhiếp, bản năng nhường đường. Cho đến khi bọn hắn đi xa, Thác Thạch Sơn tràn đầy phiền muộn và nghi ngờ, thu hồi phong cấm ba màu của mình, chớp mắt cầm trong tay, gã lập tức truyền thần niệm vào bên trong. Lão gia gia, sao ngươi thả hắn ra? Đáp lại hắn là tiếng gào thét càng thêm phiền muộn của lão gia gia uẩn thần. Còn mẹ ngươi, tiểu tử nhân tộc đó có lệnh bài cổ đinh hoàng, hắn cầm lệnh bài uy hiếp ta, ta có thể làm khác sao? Không biết lão bất tử cổ đinh hoàng kia đã đói bụng bao năm rồi, nếu như thực sự đưa lão tử ta đi, căn bản chính là một món điển tâm. Ngươi còn hỏi ta, sao ngươi không chịu khó ra sớm một chút? Nghe lão gia gia gào thét, Thác Thạch Sơn càng hậm hực hơn, âm u truyền âm. Hắn treo một tòa thự quang chi dương trên cửa ra, ta phải làm thế nào? Lão gia gia hít sâu trầm mặc, Thác Thạch Sơn cũng trầm mặc. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 245 chứ, của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.